Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 942, san bằng thế lực hắc ám. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, năng lượng không đủ, tiếp tục. Trung Nhất lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó lại là vài dòng năng lượng mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể Đạo Nhất. Tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, chấn giữ thế giới mấy ngàn năm. Tự thân bọn họ đã mở ra khá nhiều đạo vực chân hoàng rồi. Bằng không, qua nhiều năm như vậy, tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả một bên phải bảo vệ sự ổn định của chiến đội thế giới. Một bên còn phải trấn áp đường qua lại của thế giới hắc ám. Cường giả của bọn họ đã sớm bị đánh tan rồi. Mà giờ đây, đám người Trung Nhất lại trực tiếp lấy toàn bộ năng lượng trong cả một đạo vực chân hoàng tuyền hết vào trong cơ thể Đạo Nhất. Hơn nữa trong khi ấy, Đạo Nhất cũng đem năng lượng chiếm được trước đây khi ông ở trong ngũ bộ hoàng triều. Năng lượng lấy được cùng với đạo uẩn, trong nháy mắt hấp thu vào trong cơ thể. Sau đó khí huyết ở trong sôi trào, tiếp tục xung kích với cảnh giới nhất kiếp nhân vương. Sau lưng Đạo Nhất là vầng thái dương hư ảo, trong tiếng rền vang liền đột phá đến 9 trượng tâm, sau đó 9 trượng 9. Cuối cùng lại qua vài phút sau, khí thế trên người Đạo Nhất được đẩy lên đến cực hạn. Trong cơ thể ông truyền đến một tiếng nổ vang dội. Sau đó, một vầng thái dương hư ảo hoàn thiện đến kích cỡ 10 trượng, trực tiếp bay lên trời. Đến đây, Đạo Nhất, thiên kiêu cái thế trong tổng bộ quy tắc của thủ hộ giả. Một đời kiêu hùng, cuối cùng đã thăng cấp lên cảnh giới nhất kiếp nhân vương. Mà vẫn chưa kết thúc. Sau khi Đạo Nhất thành công đột phá đến nhất kiếp nhân vương, khí thế phía sau ông tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Vầng thái dương hư ảo đằng sau cũng càng lúc giãn nở, tiếp tới cảnh giới cao hơn. Vốn tích lũy qua vô số năm của cả tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, toàn bộ hội tụ vào toàn thân Đạo Nhất chỉ để tạo ra một cường giả mạnh mẽ hơn. Hai tiếng sau, một luồng uy áp khủng bố của nhất kiếp nhân vương hậu kỳ trực tiếp bao trùm cả tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả. Một vầng thái dương mờ ảo ước chừng 70 trượng trôi nổi đằng sau Đạo Nhất. Không phải Đạo Nhất không thể tiếp tục đột phá thêm nữa, mà là cơ thể ông đã đạt đến cực hạn, mà năng lượng cùng đạo uẩn tích lũy nhiều năm trong tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả vẫn còn chưa dùng hết. Sau đó, trong tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, các thế lực khác từ khắp nơi, những cường giả được dốc sức bồi dưỡng ra, nhưng nhất, diệt nhất, thần nhất, tịch nhất, còn có Đạo Nhất, năm người cũng đã bay lên đến chính giữa đạo trường rồi. Sau đó, dưới sự hộ tống của Đạo Nhất, năm người phân đều ra toàn bộ năm hướng còn lại của tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả. Lại thêm một tiếng sau, ngũ, tôn nhân vương đỉnh phong hiện ra trước mắt mọi người. Đến đây, bên phía tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, năm cực thế lực hợp nhất, sau khi tiêu hao hết để uẩn cùng tích lũy, thành công tạo ra một nhân vương nhất tôn nhất kiếp hậu kỳ. Ngũ tôn nhân vương đỉnh phong. Nếu như lại thêm đám người Trung Nhất ngũ tôn nhân vương đỉnh phong, bên phía tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, sức chiến đấu cao nhất, ước chừng có hơn 11 nhất tôn. Chào đạo chủ. Ngay sau đó, đám người Trung Nhất, thập tôn nhân vương đỉnh phong thuộc tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, tất cả cúi đầu, cây ết lưng, hành lễ với Đạo Nhất. Từ nay về sau, tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả do Đạo Nhất đứng đầu. Đạo Nhất chính là đạo chủ của cả tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả. Chỉ đạo lực lượng tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả. Đám người Trung Nhất lui về hậu trường, trợ giúp Đạo Nhất. Tại trên cao, thân hình Đạo Nhất bay lên trời. Trên thân có khí thế khủng bố của nhất kiếp nhân vương. Cách chương.